Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 86, xin em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nào đó thủ dâm một hồi vẫn chưa thoải mái. Đã nếm qua quả ngọt thì chút ít này sao mà đủ. Anh thở dài, vén chăn đứng dậy, ra phòng khách tìm tới vợ. Anh ôm cô từ phía sau phiền muộn cầu xin. Vợ ơi, làm sao? Từ Hoãn thờ ơ trả lời anh. Cô đang xem gì đó trên mặt bàn. Vợ ơi, giúp anh đi, xin em đấy. Anh vừa tủi thân cầu khẩn vừa chuyển động thắt lưng. Cố gắng cọ sát dương vật vào khe đùi cô. Anh thật là không nhịn được sao? Cả ngày chỉ nghĩ cái này. Từ Hoãn xoay người, bất lực nhìn người đàn ông trần như nhộng. Vợ, anh lại nỉ non đòi hỏi. Con người đen lấy chăm chú quấn quýt lấy cô, khiến cô khó mà né tránh nổi. Anh đáng ghét, rốt cục không làm lơ được cái bộ dạng đáng thương của anh nữa. Cô đành vươn tay cầm thứ nóng hổi kia lên, giúp anh được thoải mái. Giang quyết ôm cô đặt lên bàn, vén áo cô rồi ngậm lấy hai bầu ngực nặng trĩu mà mút mát. Cách chương.